Khủng bố sống lại, chương 1024, lão Lý tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bill cục lầu 5 số 502 trong phòng Dương Gian trong ánh mắt lộ ra ra một chút mệt mỏi, hắn vận dụng quá nhiều linh dị lực lượng, liền xem như có linh dị vũ khí tình huống cũng không thể lạc quan. Nhưng kết quả còn tính là không tệ. Hắn thành công tiến vào số 502 gian phòng bên trong phòng ngủ, đồng thời tìm được gian phòng này linh dị đầu nguồn. Trong phòng có một loại giống như thần vị đồng dạng đồ vật, hai bên trái phải lóe lên hai cái màu đỏ ngọn đèn nhỏ, đỏ tươi quỷ dị, ở giữa lại thờ phụng một cái ngồi quỳ chân lấy tiểu nhân, tên tiểu nhân kia mặc quần áo, nhắm mắt lại, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Bố trí như thế tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Dương Gian nắm chặt trong tay trường thương. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, là tại Đại Xuyên thành phố 301 phòng sự kiện linh dị, cái gian phòng kia gian phòng bên trong, món kia gian phòng bên trong liền có một cái thần vị, chỉ là thần vị phía trên là trống không, không có cung phụng thần tượng. Sở dĩ, cái kia thần vị bên trên đồ vật chính là cái này sao? Cái này tiểu nhân nghiêm túc xem xét lại phát hiện cũng không phải là bùn giống, cũng không phải mộc điêu, mà là một bộ khô gầy khô quắt nhưng lại trải qua đặc thù xử lý thi thể. Phảng phất một con không có thai nghén hoàn thành quỷ anh bị một loại nào đó linh dị thủ đoạn chế tác thành dạng này thần tượng. Về phần cái đồ chơi này có làm được cái gì, Dương Gian cũng không rõ ràng, nhưng là hắn có thể khẳng định ảnh hưởng cả phòng chính là cái này quỷ đồ vật. Hắn mang theo vẻ cảnh giác lần nữa tới gần, cái này thời gian hắn lại phát hiện một chút manh mối, ở đây cái ngồi quỳ chân lấy tiểu nhân phía dưới vậy mà đè ép một tấm hình ảnh chụp file màu nghiêm trọng, có chút năm tháng, bất quá lờ mờ có thể phân biệt được ảnh chụp nội dung tựa hồ chính là số 502 gian phòng. Mà lại ảnh chụp bên trên kiến trúc bố cục đều tại xoay khúc biến hóa, giống như là phim màn hình phản quang đồng dạng, hình tượng là hoạt động. Đây không phải một loại tình cờ linh dị hiện tượng, mà là một loại người là bố trí linh dị nơi, có người lợi dụng cái này như thế một vật đến ảnh hưởng cả phòng, chế tạo một cái chỉ có thể tiến không thể ra hung ở giữa, đã đem tiến vào gian phòng này người mang tin tức khốn trụ cũng đem trong phòng này lệ quỷ cho khốn trụ. Dương Gian quỷ nhãn thăm dò trong lòng hiểu đây hết thảy. Hắn tới gần đi qua, cảnh vật trước mắt có đang nhanh chóng xoay khúc biến hóa, tựa hồ cấm chỉ bất cứ người nào tới gần nơi này. Cái thần tượng nguyên bản trống rỗng mặt tường xuất hiện vách tường, chung quanh mặt đất lại phát sinh cải biến, nguyên bản thân ở tại gian phòng bên trong Dương Gian cái này thời gian không ngờ xuất hiện ở trong phòng khách. Dương Gian không hề động, động chính là cả phòng. Vô luận hắn sống thế nào động linh dị lực lượng đều sẽ cưỡng ép đem hắn đánh về nguyên điểm. Phòng khách mặt đất bên trên là từng cỗ tàn tạ không hoàn toàn thi thể, phòng tắm phương hướng truyền đến tiếng vang trầm nặng, có máu tươi từ phòng tắm trong khe cửa thẩm thấu ra. Ta đã đại khái biết nên làm sao xử lý loại tình huống này, linh dị ảnh hưởng tới cả phòng, sở dĩ nhất cần phải làm là đối với linh dị quấn thân quấy nhiễu, chỉ cần linh dị bị quấy dày rồi, gian phòng sẽ xuất hiện sơ hở, thậm chí có thể làm cho bị ảnh hưởng địa phương khôi phục lại như trước dáng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà có thể ảnh hưởng hiện thực quỷ, khủng bố cấp bậc cũng không thấp, muốn đối với sinh ra quấy nhiễu giống nhau ngự quỷ lấy là làm không được. Nhưng rất đáng tiếc ta không là bình thường người ngự quỷ. Dương Gian sau lưng quỷ ảnh lắc lư, sau đó đen kịt một màu âm ảnh dọc theo hắn dưới chân hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra nhanh chóng bao trùm mặt đất, sau đó vách tường, ngay sau đó trần nhà. Nhưng phàm là gian phòng kia kiến trúc hắn quỷ ảnh đều toàn bộ bao trùm. Hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi lại làm sao ảnh hưởng hiện thực sửa đổi hết thảy. Dương Gian mặt không biểu tình, lần nữa nện bước bộ pháp hướng về phòng ngủ đi đến. Cái này thời gian vách tường vặn vẹo, trần nhà đung đưa kịch liệt lên, cả phòng giống như là phát sinh động đất. Dương Gian không có lãng phí thời gian, hắn nhanh chóng đi tới gian phòng. Cái kia thần vị vẫn còn ở đó. Thần vị bên trên khô gầy tiểu nhân vẫn như cũ ngồi quỳ chân tại một tấm hình bên trên, cùng trước đó tình huống giống nhau như đúc. Dương Gian càng đến gần, phụ cận kiến trúc lay động liền càng kịch liệt. Quỷ cảm nhận được Dương Gian tồn tại, lại đang nỗ lực cải biến hoàn cảnh xung quanh, nhưng là loại sửa đổi này lại bị quấy dày rồi, bởi vì làm vách tường, mặt đất bên trên đều bị quỷ ảnh bao trùm, mặc dù loại ảnh hưởng này 10 phần cường đại thế nhưng là Dương Gian quỷ nhãn cũng không cần hoàn toàn ngăn cản, chỉ cần chống đỡ mười mấy giây là được rồi. Chút điểm thời gian này đầy đủ Dương Gian hành động, hắn nhanh chóng đi tới thần vị bên cạnh, đưa tay chộp một cái. Không có đi lấy cái kia ngồi quỳ chân tại thần vị bên trên quỷ dị nhỏ người thi thể, mà là rút đi tên tiểu nhân kia thi thể phía dưới ảnh chụp. Ảnh chụp là môi giới, đây là ảnh hưởng cả phòng mấu chốt. Theo ảnh chụp bị rút ra, sau một khắc, lắc lư gian phòng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, linh dị lực lượng không tiếp tục can thiệp số 502 gian phòng. Sau đó, trong phòng khách ánh đèn suy lấp lóe. Phát hoàng ánh đèn lần nữa sáng lên. Trước đó cái kia tự xưng là lão Lý người lại xuất hiện lần nữa, hắn vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng sững trong phòng khách giống như là một bộ thi thể lạnh băng, hắn nhìn xem xuất hiện lần nữa phòng cửa, giờ phút này liền minh bạch trong phòng này linh dị bố trí bị đánh vỡ. Dương Gian, ngươi quả nhiên làm được. Dương Gian giờ phút này xé bỏ tấm kia cũ kỹ ảnh chụp. Thần vị vẫn còn, phía trên ngồi quỳ chân lấy tiểu nhân không có động tĩnh, hắn cũng không có chủ động đi tiếp xúc miễn cho gây nên một chút phiền toái không cần thiết sự tình. Ngươi lại xuất hiện, Dương Gian liếc qua, ngươi có chuyện đối với ta giấu giếm, gian phòng này không là đơn thuần ý nghĩa bên trên nháo quỷ gian phòng, mà là ngươi là bố trí linh dị nơi, mục đích đúng là vì đem ngươi vây ở chỗ này, không, xác thực nói hẳn là đem cái này phong màu đen thư tín lưu tại nơi này. Cái này phía sau đại biểu cho cái gì? Ta nghĩ ngươi hẳn là biết. Lão Lý nói ra, người có thể làm đến bước này, rất nhiều chuyện ngươi biết cũng không sao, nếu như ngươi hôm nay không có cách nào sống sót như vậy biết cũng vô dụng. Người nói rất đúng, cái này giá phòng lúc trước người mang tin tức bố trí tỉ mỉ một cái cục bởi vì là bưu cục xuất hiện màu đen thư tín, bọn hắn không thể không nghĩ ra như thế một cái phương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái đã không cần xé bỏ thư tín, lại có thể tránh cho bị bưu cục nguyền rủa phương pháp này rất đơn giản, đó chính là để cái này phong màu đen thư tín vĩnh viễn lưu tại một cái lầu năm người mang tin tức trong tay. Giống nhau người mang tin tức nếu như không đưa tin liền sẽ bị thư tín nguyền rủa giết chết. Dương Gian híp mắt nói, sở dĩ bọn hắn cần cố ý chế tạo một cái dị loại chính là ngươi dạng này tồn tại, đã là người mang tin tức lại là người chết lại là lệ quỷ. Loại tình huống này bên dưới liền xem như bưu cục nguyền rủa đều không có cách nào giết chết ngươi. Thế là thư bị vĩnh viễn lưu tại gian phòng này, một loại nào đó đưa tin nhiệm vụ không hạn chế bỏ giờ rồi. Lão Lý gật đầu nói, người suy đoán rất chuẩn xác, tình huống chính là như thế, phương pháp này lớn mật mà mạo hiểm, bất quá kết quả rõ ràng, chúng ta thành công. Chúng ta, Dương Gian ánh mắt ngưng lại, người cũng phối hợp hành động. Đương nhiên, ta lúc ấy cho rằng đây là một cái phương pháp tốt, là một cái kết thúc người mang tin tức vận mệnh thời cơ. Lão Lý nói ra, mà cái kia thời gian dù sao cũng phải có người muốn làm ra hy sinh, ta chính là người hy sinh kia, đây không phải ta một người quyết định, mà là toàn thể quyết định. Các ngươi bố trí cục này, vì sao hiện tại lại muốn đánh vỡ? Dương Gian nói, tình huống thay đổi, sự kiện linh dị bắt đầu ở bên ngoài xuất hiện, bưu cục cũng bắt đầu không kiểm soát. Hết thảy đều tại hướng xấu phương hướng tiến lên, ta cho rằng người mang tin tức là có cần phải tồn tại, nếu như nói cái chết của ta đi đổi lấy lầu năm người mang tin tức vận mệnh kết thúc như vậy người mang tin tức chết đi chính là đổi lấy sự kiện linh dị kết thúc. Đây là ta về sau cho ra kết luận, bởi vì người mang tin tức nhất định phải đưa tin, phải chết đi, nhất định phải tiếp nhận dạng này vận mệnh. Lão Lý nói ra, sở dĩ, hiện tại giờ đến phiên lầu năm người mang tin tức gánh vác cái trách nhiệm này. Chỉ sợ, lầu năm người mang tin tức cũng không nguyện ý dạng này làm đi. Dương Gian mang theo mấy phần cười lạnh nói. Lão Lý thần sắc chết lặng nói. Đúng là như thế, sở dĩ không ngừng có ý đồ đánh vỡ cân bằng tân nhân người mang tin tức chết đi. Gian phòng bên trong thi thể ngươi cũng nhìn thấy, đây đều là trước kia chết ở chỗ này lầu năm người mang tin tức. Nếu như ngươi hôm nay làm không được ngươi cũng sẽ là ở trong đó một cỗ thi thể. Nhưng là ngươi làm được như vậy bưu cục vận chuyển lại muốn bắt đầu, liền từ cái này phong màu đen thư tín bắt đầu. Hết thảy đều sẽ hướng tốt phương hướng cải biến. Dương Gian nhìn một chút trong tay cái này phong màu đen thư tín. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ta cầm tới cái này phong màu đen thư tín chỉ sợ sẽ gây nên rất nhiều lầu năm người mang tin tức địch ý, ngươi sẽ biết sợ sao? Lão Lý nói, sợ hãi, bọn hắn hẳn là sợ hãi ta mới đúng, lầu năm người mang tin tức không sai cũng nên giết. Dương Gian ngữ khí băng lãnh, phảng phất muốn quét sạch cả tầng lầu. Vậy là tốt rồi, ngày mai 6 giờ, bưu cục đèn sáng, lầu 5 người mang tin tức hẳn là toàn bộ đều sẽ đổi tới, ngươi muốn coi chừng. Lão Lý nói, cái này không cần ngươi nhắc nhở. Dương Gian nói, ta ngược lại là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn phát hiện lão Lý cái dạng này cũng đánh cắp không được ký ức, chỉ có thể hỏi thăm, bởi vì cái này lão Lý không có có thân thể, không phải quỷ, mà là một loại dựa vào lệ quỷ tồn tại linh dị hiện tượng. Hôm nay số 502 gian phòng cân bằng bị đánh vỡ, đoán chừng hắn cũng tồn tại không được bao lâu. Người có gì có thể cứ hỏi, lão Lý nói, bất quá thứ ta biết cũng rất có hạn, lầu năm đại sảnh bên ngoài những nhân vật kia bức tranh sơn dầu cái gì. Dương Gian nói lão Lý trầm mặc một cái, vẫn không có bất kỳ biểu tình, thẳng đến trong nhà vệ sinh truyền đến một chút quỷ dị động tĩnh mới lập tức nói. Ta đi vào bưu cục trước đó liền đã có những bức tranh kia, chúng ta suy đoán qua, những hẳn là kia thành công thoát ly bưu cục lầu 5 người mang tin tức, mỗi một vị đưa xong tam phong tin, đồng thời thành công rời đi bưu cục người đều sẽ có một bức tranh. Bưu cục tại sao phải dạng này làm? Làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Dương Gian nhíu mày nói. Lão Lý nói, lầu 5 bưu cục người mang tin tức đưa xong tam phong tin về sau trong đó có 3 cái lựa chọn, tình báo thật giả ta không rõ ràng, ta chỉ có thể đem chính ta biết nói cho ngươi. Cái kia 3 cái lựa chọn, Dương Gian hỏi, lão Lý nói, lựa chọn thứ nhất là rời đi bưu cục, lựa chọn thứ hai là trở lại bưu cục tầng 1 nhưng là làm là trao đổi, có thể để bức tranh bên trên một người sống lại. Dương Gian con ngươi ngưng lại. Chờ một chút, rời đi bưu cục người mới sẽ lưu lại bức tranh, như vậy phục sinh bức tranh bên trên người lại có ý nghĩa gì? Hẳn là một lần nữa thu nạp trước kia người mang tin tức trở lại bưu cục làm an bài, dù sao có thể từ lầu 5 rời đi người mang tin tức đều không bình thường, bất quá hết thảy đều chỉ là suy đoán, bưu cục vì sao lại an bài như vậy, không có biết. Lão Lý nói, về phần thứ 3 điểm, đó chính là không rời đi bưu cục cũng không phục sinh rời đi người, mà là lựa chọn tiến về một đầu thông hướng không biết tầng lầu đường. Con đường nào là cái gì, không có người rõ ràng, cũng không có người tuyển con đường kia, là một điều bí ẩn, có người suy đoán bưu cục còn có không biết tầng thứ 6, có người nói nơi đó có thể giải bưu cục bí mật nhưng là đối mặt không biết không người nào dám cược, sở dĩ cũng không có tương quan tình báo tư liệu. Dương Gian nhíu mày, xem ra lầu 5 bí mật thật không ít, một vấn đề cuối cùng, màu đen thư tín có tác dụng gì? Dương Gian hỏi, lão Lý nói, đây cũng là một cái không xác định đáp án, nếu như nói màu vàng thư tín đại biểu cho phổ thông, màu đỏ thư tín đại biểu cho nguy hiểm, đen như vậy sắc thư tín xác suất lớn là đại biểu cho tử vong, chúng ta lúc ấy hoài nghi bưu cục là muốn giết chết lầu 5 tất cả người mang tin tức cho nên mới xuất hiện màu đen thư tín. Đương nhiên, còn có một cái khác suy đoán, ta cũng là từ lúc ấy đưa tin điều kiện bên trong phỏng đoán 1-2. Ta còn nhớ đến lúc ấy đưa tin điều kiện là tất cả lầu 5 người mang tin tức nhất định phải toàn bộ tham gia cùng đưa tin nhiệm vụ, cuối cùng thành công đưa tin cái kia người đem sẽ tiếp tục sống, còn lại người mang tin tức đều đem coi là đưa tin thất bại đồng thời gặp sau khi thất bại nguyền rùa. Chỉ cho phép một người thành công đưa tin nhiệm vụ, Dương Gian nheo mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đích xác là chịu chết nhiệm vụ, người tham dự chết hết, chỉ có thể sống một cái, khó trách các ngươi không đưa tin lựa chọn cái này cái phương thức đem cái này phong màu đen thư tín lưu trong bưu cục. Thẳng đến hiện tại đưa tin nhiệm vụ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tuyệt không đình chỉ, bởi vì là đưa tin nhiệm vụ có một cái đặc thù yêu cầu, đó chính là từ bưu cục rời đi ngày nào lên mới tính nhiệm vụ thời gian. Lão Lý nhìn thoáng qua Dương Gian. Nếu như là như vậy bưu cục mục đích không phải đưa tin nhiệm vụ, là vì sàng chọn ra một cái đặc thù tin xuất ra, cái kia người các phương diện đều phải đủ cường đại, nếu không bắt không được phong thư này, mà cái kia người hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ phát sinh cái gì, ta nghĩ đây là đáng giá mong đợi. Dương Gian bình tĩnh nói, hắn trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, cái này phong màu đen thư tín có lẽ là bưu cục nhân viên quản lý thư tín. Thành công đưa ra phong thư này người mang tin tức có lẽ có thể thành là mới một đảm nhiệm bưu cục người quản lý. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, có chính xác không hắn còn không dám khẳng định. Người hiện tại hẳn là nghĩ đến đối phó thế nào sự tình phía sau, mà không phải tiếp tục ở lại đây, quỷ đã tại không kiểm soát ngươi sẽ rất nguy hiểm. Lão Lý lại nói, phòng tắm vị trí, chảy xuôi ra sền sệt máu tươi càng ngày càng nhiều, đồng thời trong phòng khách cái kia vỡ vụn tử thi cũng dần dần có lần nữa hoạt động xu thế. Phòng ngủ mà âm lãnh khí tức càng phát ra nặng nề. Linh dị lần nữa khôi phục, nhưng là duy nhất tốt tin tức là số 502 gian phòng bên trong ánh đèn lại sáng lên, cái này thuyết minh lấy lệ quỷ nhận bưu cục áp chế, đồng thời không có linh dị ảnh hưởng thông hướng mặt ngoài phòng cửa xuất khẩu cũng đã xuất hiện. Hiện tại, Dương Gian tùy thời đều có thể đi, hắn cũng không quá gấp, lệ quỷ xuất hiện hắn cũng có thể ứng đối, hắn ý đồ tiếp tục hướng cái này gọi lão Lý người đánh dò xét tình báo, hỏi thăm một chút mấu chốt tin tức. Người có hay không thấy qua có bình thủy tinh chứa thi thể? Dương Gian lại nói, gian phòng cách vách có khi truyền đến bình thủy tinh nhấp nhô thanh âm, nhưng là gian phòng kia có lệ quỷ. Lão Lý để lộ ra một cái tin tức, trong đó một bức tranh bên trong cũng có vật kia, bất quá không dễ tìm cho lắm. Gian phòng cách vách cùng bức tranh bên trong sao? Ta đã biết còn có sao? Dương Gian hỏi, trong tay hắn chỉ có 2 cái ghép hình, nếu như tính bên trên 2 cái này hẳn là còn chưa đủ lấy ghép thành một cỗ thi thể. Không rõ ràng, lão Lý nói, bình thủy tinh bên trong thi thể thân phận là cái gì? Người biết sao, Dương Gian lại nói, trước kia cũng có người tìm tới qua, nhưng chưa hề tìm đủ qua, là một điều bí ẩn, ta trước kia cũng nghiên cứu qua cuối cùng từ bỏ. Lão Lý nói, nghe kiểu nói này, cái kia bình thủy tinh bên trong thi thể tồn tại liền chỉ ít 10 năm đã bên trên, thậm chí càng lâu hơn. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.